Bạch tử tái sinh, chương 34, chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang nói chuyện, Tề Hàn cầm một vài lon bia đi đến. Bạch chú nhìn thấy, vội vàng nhận một lon. Cảm ơn, anh Hàn, anh đến thật đúng lúc. Bạch tử có câu hỏi muốn hỏi anh đấy. Tề Hàn đưa cho Bạch tử một lon nước dừa. Hỏi, có chuyện gì vậy? Bạch tử mỉm cười. Hỏi, Sơn Thủy Cư có địa thế tốt như vậy, sao các anh không muốn nhỉ? Nếu là mùa hè, đến đó nghỉ mát thì cũng tuyệt đấy. Tề Hàn ngồi cạnh cô, nói, fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé, yêu các bạn, lần sau sẽ dẫn em đến nhà anh chơi nhé. Hà, Bạch Tử ngẩn người một chút, sao hỏi về chuyện này mà lại chuyển sang về nhà anh ấy? Tề Hàn khẽ nhếch môi, uống một ngụm bia, bình thản nói, dẫn em về nhà anh thì em sẽ hiểu lý do. Bạch tử chưa kịp trả lời, bạch chú đã không kìm được, vội vàng nói, tốt quá, đi đi, cơ hội đến nhà anh Hàn chơi không dễ có đâu. Phải quý trọng, Chu Hòe, Trạch Tích, tuần sau đi chơi nhà anh Hàn nhé. Hai người ở phía xa nghe thấy vậy cũng đồng loạt đồng ý. Bạch tử không hiểu sao họ lại vui mừng như vậy, nhưng nếu họ vui vẻ như thế, thì chắc chắn có gì đó đặc biệt. Được rồi, vậy chờ xong kỳ thi câu lạc bộ tennis rồi đi. Cuối tuần trôi qua, ở trường, tin đồn về Bạch tử và Chu Hòe còn lan nhanh hơn tuần trước. Bạch tử đến lớp, đi ngang qua, mọi người trong khoa biểu diễn nhìn thấy cô đều thì thầm bàn tán. Ba người bên cạnh Trầm Thanh Thanh, không phụ lòng mong đợi của cô ta, đã lan truyền danh tiếng là hoa khôi xã giao của Bạch Tử. Hiện tại, Trầm Thanh Thanh đang lén cười thầm trong bụng. Bạch Tử vào lớp, chỉ có Tự Hiểu Đồng là ngồi cùng cô. Bạch Tử, có chuyện lớn rồi. Bạch Tử đặt máy tính lên bàn, nhẹ nhàng trả lời. Có chuyện gì vậy? Tự Hiểu Đồng nhỏ giọng nói. Không biết ai trong khoa đang truyền tin đồn rằng trước đây cậu là hoa khôi xã giao. Và lần này đăng ký câu lạc bộ tennis chỉ để tìm. Mấy anh, công tử, thôi, nói khá khó nghe, giờ tin đồn đã lan ra khắp nơi rồi. Cậu không thấy à, lúc cậu đi qua, bọn họ đang bàn tán về cậu đó. Nghe xong, Bạch Tử hơi dừng lại, rồi đáp lại, trước đây họ không như vậy sao? Mình đã quen rồi, Tự Hiểu Đồng lo lắng nói, lần này không giống mọi khi đâu, bọn họ truyền đi rất rõ ràng, nói là có người biết rõ chuyện của cậu đã xác nhận, và còn có mấy người đã thấy tận mắt nữa, người biết rõ chuyện, chính là Trầm Thanh Thanh, người chứng kiến, chính là ba kẻ nịnh bợ bên cạnh Trầm Thanh Thanh, Bạch Tử không cần phải nghĩ nhiều, cô biết ngay là họ. Chắc hẳn là vào cuối tuần ở khu khúc gia viên, họ đã nhìn thấy cô cùng Tề Hàn và ba người kia ở cùng nhau. Vì thế họ mới lan truyền tin đồn này. Thực ra, Bạch Tử đã sớm dự đoán Trầm Thanh Thanh sẽ làm chuyện này sau lưng cô. Bởi vì ở kiếp trước, Trầm Thanh Thanh cũng đã dùng chiêu này để làm xấu danh tiếng của Bạch Tử. Ở kiếp trước, khi đối diện với tin đồn, Bạch Tử đã vội vàng giải thích ngay lập tức, nhưng dù cô có nói gì thì những lời đồn đại vô căn cứ kia cũng chẳng thể giải thích nổi. Còn trong kiếp này, tại sao phải giải thích chứ? Nếu họ muốn truyền gì thì cứ truyền đi, cô đâu có quan tâm. Nếu họ đã muốn nói như vậy, Bạch Tử sẽ không ngần ngại, thậm chí còn để cho họ đồn mạnh mẽ hơn. Vào buổi trưa, Bạch Tử quyết định mời Tề Hàn và ba người kia cùng đi ăn trưa ở căng tin. Cô chọn ngồi ở tầng 1, nơi có rất đông người. Tề Hàn và ba người kia rất ít khi đến căng tin ăn. Nhưng vì Bạch Tử mời, họ cũng đồng ý đi. Bạch chú, Bạch Tử, sao bỗng nhiên em lại mời tụi anh ăn căng tin thế? Nếu muốn ăn cùng nhau thì ra ngoài ăn đi. Ở đây đông quá. Bốn người họ có danh tiếng rất lớn trong trường, cộng thêm giờ đang là giờ cao điểm ăn trưa. Người qua kẻ lại, nhiều người đều nhìn về phía này. Bạch Tử từ từ ăn cơm rồi nói, các anh coi như giúp em một chút đi. Em biết các anh không thích ăn ở căng tin. Chu Hòe, giúp gì? Bạch Tử liếc nhanh về phía cửa căng tin, thấy Trầm Thanh Thanh và mấy người kia cũng đã đến. Cô lập tức ngồi thẳng người, vươn tay sờ đầu Chu Hòe. Ba người còn lại thấy cảnh này đều ngớ người. Chu Hòe càng ngạc nhiên hơn. Bạch Tử, em làm gì vậy? Bạch Tử không chỉ sờ đầu Chu Hòe, mà còn múc một muỗng canh từ trước mặt đưa cho anh. Cười nói, uống một ngụm canh đi. Chu Hòe, ở bên, Tề Hàn mắt lóe sáng, nhìn chằm chằm vào Chu Hòe, khiến anh cảm thấy mình như sắp không ổn rồi. Bạch Tử, đừng đùa nữa, uống canh cái gì, ăn cho cẩn thận đi. Nhanh lên, anh cứ coi như giúp em một chút đi. Chu Hòe chần chừ một chút, chưa hiểu rõ tình huống nhưng nhìn thấy vẻ mặt Bạch Tử khẩn trương như vậy, anh vẫn cẩn thận mở miệng uống một ngụm. Sau đó, Bạch Tử liếc qua cửa, nhìn về phía Trầm Thanh Thanh và mấy người kia. Quả nhiên, họ đều nhìn cô với ánh mắt đầy kinh ngạc, như thể đã đoán được gì đó, ánh mắt đầy tự mãn. Bạch Tử mỉm cười nói, được rồi. Bạch chú không hiểu hỏi, Bạch Tử, rốt cuộc em đang làm gì vậy? Bạch Tử, khoa biểu diễn có người đang truyền tin đồn rằng em là hoa khôi xã giao. Bạch chú kinh ngạc, cái gì? Ai truyền tin đồn vậy? Anh sẽ không tha cho người đó. Bạch Tử thờ ơ nhún vai, truyền thì cứ truyền, nếu họ đã nói rồi, thì em không làm như vậy chẳng phải là không tôn trọng họ sao? Từ hôm nay, em chính là hoa khôi xã giao. Trong căng tin, rất nhiều người ghen tị vì Bạch Tử có thể ngồi cùng với bốn nam thần của khoa máy tính. Vì vậy, tin đồn này vừa là sự ghen tị, vừa là sự ganh ghét. Tề Hàn nhíu mày, đừng nói như vậy về bản thân. Lương Trạch Tích, vậy sao chỉ để mỗi Chu Hòe uống canh? Bạch Tử, bởi vì họ lan truyền tin đồn rằng em là đồ chơi của Chu Hòe. Ba người còn lại đồng loạt nhìn chằm chằm vào Chu Hòe. Chu Hòe lập tức ngồi thẳng người lên, như thể bị Diêm Vương nhìn chằm chằm. Hai tay vung lên loạn xạ. Không không không, ai truyền vậy? Tôi thật sự không dám. Các cậu đừng nhìn tôi vậy mà. Tôi thật sự không có. Tôi thề. Chu Hòe vốn nổi tiếng với việc thay bạn gái như thay áo, chủ yếu là vì anh thích vui chơi. Vì vậy, tin đồn này liên quan đến anh và Bạch Tử cũng không có gì là quá khó hiểu. Bạch chú híp mắt lại, rất bảo vệ Bạch Tử, nói, Chu Hòe, nếu cậu dám động vào em gái tôi sẽ không tha cho cậu. Chu Hòe, cô oan, tôi không có, tôi thật sự không làm gì cả. Chu Hòe quay sang nhìn Tề Hàn, với vẻ mặt đầy khẩn cầu. Anh Hàn, em không có đâu. Em làm sao dám? Bốn người họ đều biết Tề Hàn có sự quan tâm đặc biệt với Bạch Tử. Là anh em, họ biết rằng có một ranh giới nhất định trong mối quan hệ này. Chu Hòe thì coi Bạch Tử như em gái, chưa bao giờ nghĩ đến việc gì khác. Vì vậy khi nghe thấy những tin đồn này, anh cảm thấy rất bất ngờ. Lương Trạch Tích, bây giờ không phải là chuyện cậu có làm hay không, mà là những người kia tin rằng cậu làm. Chu Hòe nhíu mày, nói, tôi chẳng làm gì sao lại bị vướng vào chuyện này vậy chứ? Bạch Tử bình tĩnh vừa ăn cơm vừa nói, chắc là vì em đăng ký câu lạc bộ tennis. Không sao đâu, chuyện này các anh đừng bận tâm, em có thể tự giải quyết. Tề Hàn không nói gì, chỉ mở nắp chai uống nước. Ba người còn lại nhìn Tề Hàn rồi nhìn Bạch Tử. Chuyện này không phải cứ để họ không can thiệp mà được, còn phải xem ý của Tề Hàn. Cách chương.